Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charlie, nhân vật chính Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 38. Lời này của Cố Kiến Thâm nếu để người ngoài nghe thấy chỉ sợ sẽ tè ra quần mất. Nhưng Thẩm Thanh Huyền trầm ngâm một lát rồi vỗ bàn nói, đỡ. Hai vị đại lão cứ nhẹ nhàng hời hợt mà quyết định như vậy, lão hồng quân đang chờ mỹ nhân trong cung không biết mình đã trêu chọc phái ai. Cố Kiến Thâm vỗ vỗ bên cạnh giường nói, mau lại đây ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền cởi áo khoác ngoài, vươn tay chạm vào trong cài tóc. Cố Kiến Thâm hăng hái, đừng cử động. Thẩm Thanh Huyền ngoái đầu nhìn hắn, sao thế? Cố Kiến Thâm xuống giường, cười híp mắt đến trước mặt y. Ta chải tóc cho người. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Y ngồi trước gương, chải búi tóc của thiếu nữ chưa xuất giá. Dưới ánh trăng bạc lại càng thêm nhu hòa động lòng người. Cố Kiến Thâm đứng sau lưng y, nhìn người trong gương, khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên. Mặc dù chưa thành thân, nhưng bọn họ lúc này giống như vô số cặp vợ chồng bình thường nơi trần gian. Sắc đêm mông lung, thề tử gỡ búi tóc, trượng phu chải đầu cho nàng, thân mật, quyến luyến biết nhường nào. Đáng tiếc là Thẩm Thanh Huyền vừa nâng tay, Cố Kiến Thâm tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cố Kiến Thâm bất mãn nói, không nên lãng phí linh khí cho việc như thế này. Mái tóc dài của Thẩm Thanh Huyền buông xuống sau lưng, y nói, ta thích. Cố Kiến Thâm nói, người để ta chải tóc cho thì sao? Xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, không có nhiệm vụ đó. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Ngọc Giản rát rưởi. Đám Ngọc Giản vô tội bị đội nồi trôn lẫy bẫy. Đáng sợ quá, kinh hãi quá, muốn ngờ một cái mới có thể nhịn khóc. Hù hù hù. Không thể chải tóc cho cô vợ nhỏ, nhưng Cố Kiến Thâm tốt xấu gì vẫn được hưởng thụ phúc lợi ôm vợ đẹp đi ngủ. Mặc dù vợ đẹp không cho hôn, cũng không cho động vào. Thay đổi triều đại không phải là chuyện khó đối với Cố Kiến Thâm. Nếu hoàng đế này là minh quân, hắn còn do dự một chút, nhưng đây là một tên hôn quân. Không một vị minh quân nào đi ép hôn con gái của trọng thần. Thẩm Quốc Công dù sao cũng là bề tôi đắc lực, lại nắm quân đội trong tay. Hoàng đế mà có đầu óc sẽ không tùy tiện vì một bài thơ mà muốn chiếm con gái bảo bối của người ta. Với thân phận của Thẩm Thanh Thanh, nàng hoàn toàn có thể làm hoàng hậu của một hoàng đế trẻ tuổi. Hiện tại tuổi tác, tướng mạo của thánh thượng đúng là khiến người ta tức chết mà. Nhưng trần gian này lại theo đuổi cái gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Cả nhà Thẩm Quốc Công trung liệt, cho dù trong lòng căm phẫn hoàng đế cũng không dám kháng chỉ. Huống hồ nhà họ Thẩm cũng có kẻ ghen ghét bên ngoài, cây to đón gió, hoàng đế lại vô tri ngu muội, khiến người khác như hổ rình mồi, chờ dây máu ăn phần. Cân nhắc ngược xuôi, Thẩm Quốc Công chỉ có thể tiếp chỉ, còn phải cảm tạ ân đức mà đưa con gái vào cung. Đừng nói người khác, ngay đến Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ như vậy, nên y mới đồng ý để Cố Kiến Thâm thay đổi triều đại. Hai người bọn họ vất vả mãi mới hạ phàm một chuyến, sắp thành công rồi, làm sao có thể để công sức đổ sông đổ biển được. Nếu lão hoàng đế là vua đủ rồi thì xuống nghỉ ngơi đi. Bọn họ tính toán xong xuôi, ai ngờ người nhà họ Thẩm lại khiến Thẩm Thanh Huyền trở tay không kịp. Đêm đến, Thẩm Thanh Huyền đang say ngủ, Cố Kiến Thâm bỗng gọi, có người tới. Thẩm Thanh Huyền mở choàn mắt, y cũng cảm nhận được Cố Kiến Thâm đã quen đường quen lối, lật người trốn xuống gầm giường. Thẩm Thanh Huyền vội vàng dọn dẹp một chút rồi lại giả vờ ngủ. Nghe tiếng bước chân kia thì hẳn là Lý Thị. Thẩm Thanh Huyền không biết giờ này mẫu thân còn tới làm gì. Lý Thị không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng. Bà nhỏ giọng gọi, Thanh Nhi. Thẩm Thanh Huyền giả vờ bị đánh thức, mờ mịt hỏi, mẫu thân ạ? Lý Thị khóc đỏ cả mắt, giọng nói cũng khàn khàn. Nhanh lên con, nhanh lên một chút. Thẩm Thanh Huyền không hiểu chuyện gì. Mẫu thân, sao vậy? Lý Thị nói xong lại nghẹn ngào nói. Con nói cho mẫu thân biết, con thật sự muốn ở bên Cố Kiến Thâm sao? Thẩm Thanh Huyền ngẩn người. Lý Thị nói, trả lời mẫu thân. Thẩm Thanh Huyền đáp, đời này của Thanh Nhi không phải Cố đại ca thì sẽ không gả cho ai khác. Lý Thị rơi nước mắt. Bà nắm tay Thẩm Thanh Huyền nói, con gái, con đi đi, ca ca con đang chở ngoài kia rồi, con đi ngay trong đêm, tạm lánh trong trang viên ở ngoại thành trước. Bà nói đứt quãng, cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu ra, không thể chống lại thánh chỉ, nhưng Thẩm Quốc Công và Lý Thị cũng không muốn để nàng vào cung, nên bọn họ quyết định đưa con gái trốn đi. Lý Thị vừa nói vừa khóc. Trong cung là nơi hang hùng ổ sói như thế nào chứ? Con không thể vào đó, không thể vào. Con ngoan, cứ yên tâm. Cha con ở Nam Cương có bạn tốt. Chúng ta đã gửi thư cho hắn. Con và Cố Kiến Thâm đi rồi. Sau này phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nói đoạn, vị phu nhân gầy yếu này đã khóc không thành tiếng. Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, nhất thời không nói nên lời. Lý Thị đẩy nàng ra cửa. Bên ngoài, hai vị thiếu gia của nhà họ Thẩm đích thân cưỡi ngựa. Trên mặt đầy vẻ lo lắng, cùng nóng độ. Thẩm Thanh Huyền rốt cuộc cũng hoàng hồn. Y không nhịn được, nói. Nếu con đi, thánh thượng. Nếu giả chết thì quá điêu rồi. Cho dù lão hoàng đế có lẩm cẩm, cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tình cảnh của Phủ Quốc Công từ nay về sau, thậm chí tiền đồ của Thẩm Khuynh Lỗi và Thẩm Khuynh Tố cũng chấm hết. Không chờ y nói hết câu, Lý Thị và huynh đệ nhà họ Thẩm đã đồng thanh. Việc này con không cần quan tâm, bất kể thế nào, bọn ta cũng sẽ không đưa con vào cung. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, lời muốn nói đến miệng lại không sao thốt ra được nửa câu. Lý Thị đẩy y lên xe ngựa. Thẩm Khuynh Lỗi và Thẩm Khuynh Tố không nói hai lời, đánh xe rời đi. Thẩm Thanh Huyền trong xe hồi lâu mới hoàn hồn. Vì người con gái là y đây, người nhà này có thể làm đến nước này sao? Lẽ nào chỉ cần y hạnh phúc, bọn họ thế nào cũng không thành vấn đề sao? Cố Kiến Thâm nghe lén xong, tranh thủ cơ hội quay về nơi ở của mình. Thẩm Khuynh Lỗi nửa đêm tìm đến hắn, kể lại sự tình. Cố Kiến Thâm không nói hai lời, lập tức lên đường mang Thẩm Thanh Huyền rời khỏi kinh thành. Sau khi đi xa, Cố Kiến Thâm xuống ngựa đi qua xem y. Thẩm Thanh Huyền ngồi ngay ngắn trong xe, nhíu chặt đôi mày. Cố Kiến Thâm cầm tay y nói, yên tâm, bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ mưu tính cái gì? Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền câu mày nói, vì ta mà liên lụy cả gia đình có đáng không? Cố Kiến Thâm cười, nhỏ giọng đáp, bởi vì ngươi là người nhà của họ. Thẩm Thanh Huyền ngấn người, ánh mắt Cố Kiến Thâm rất dịu dàng, ôm lấy y nói, được rồi, sau này ta nhất định để bọn họ hưởng một đời vinh hoa phú quý. Thẩm Thanh Huyền hoàng hồn, ném cho hắn hai chữ, nói thừa. Thay đổi triều đại cũng cần chuẩn bị, hai người rời kinh thành càng thuận tiện hơn. Ở trong trang viên, Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý tưởng, nói, giúp ta thực hiện nhiệm vụ làm nông dệt vải đi. Y không nói ra nổi bốn chữ nam canh nam chức. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng, giúp người làm rồi, lúc sau người không giúp ta nữa thì sao? Nói cũng phải, nhiệm vụ của Thẩm Thanh Huyền là nam canh nam chức, nhiệm vụ cho một gia đình là của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái. Ta bị dày vò như thế này rồi, chẳng lẽ còn không gả cho ngươi hết? Cố Kiến Thâm nhất thời vui vẻ. Cũng đúng, ngươi bỏ trốn với ta, sau này chỉ có thể gả cho ta. Hết chương 38. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 39. Nghe được lời này, Thẩm Thanh Huyền vốn thật lòng giúp hắn thực hiện nhiệm vụ, giờ muốn đổi ý. Cố Kiến Thâm cũng không thực sự lo lắng. Nhiệm vụ hai người chưa hoàn thành còn không ít. Chỉ cần vướng lại một cái cuối cùng thì Thẩm Thanh Huyền sẽ không bỏ rơi hắn không thèm quan tâm. Nam cành nằm trước, nghe có vẻ không khó, nhưng kỳ thực lại khiến hai người khó xử. Đầu tiên là vấn đề, ai làm nông, ai dẹp vải. Thẩm Thanh Huyền nói trước, ta làm nông, ngươi dẹp vải. Cố Kiến Thầm nói, cày ruộng vừa bấn vừa mệt, ngươi ở trong nhà dẹp vải thì hơn. Thẩm Thanh Huyền, ngươi thật sự coi ta là nữ nhân đó hả? Cố Kiến Thầm đáp, sao thế được, ta chỉ không muốn người bị mệt thôi. Thẩm Thanh Huyền nhăn mũi coi thường điều này. Hả? Có loại mệt nhọc nào mà ta chưa từng trải qua? Tu thiên đạo là kiềm chế bản thân. Bốn chữ này thể hiện rõ bản chất không ngừng làm khó bản thân. Nên vì tu vi, Thẩm Thanh Huyền đã trải không ít cực khổ. Cố Kiến Thầm cũng không kỳ kèo. Được, theo ngươi. Thẩm Thanh Huyền hơi hài lòng, cảm thấy tên này coi như thức thời. Trong trang viên có sẵn xe bò và nông cụ, không cần đi tìm nữa. Cố Kiến Thầm theo ra ngoài ruộng, Thẩm Thanh Huyền thay quần áo bằng vải thô. Chẳng qua dung mạo y xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, mềm mại, dù ăn mặc như vậy vẫn rất ưa nhìn. Cố Kiến Thầm nhìn bàn tay mềm mại của y nói, để ta làm cho. Hắn lo y bị dầm gỗ trên cày đâm bị thương. Thẩm Thanh Huyền, câm miệng. Cố Kiến Thầm chỉ đành ngoan ngoãn chờ một bên. Thẩm Thanh Huyền thực tình chưa từng sử dụng nông cụ thô sơ này bao giờ. Có điều y học rất nhanh, nghiên cứu một chút đã hiểu rõ. Đừng nhìn thân thể y mảnh mai yếu đuối, thật ra y rất khỏe. Dù sao cũng được linh khí bồi bổ mấy tháng. Thẩm Thanh Huyền tự có phương pháp điều dưỡng, hiện giờ không thua kém thể xác của Cố Kiến Thầm là bao. Y làm ruộng rất trôi chảy, chẳng mấy chốc đã sang tới bờ ruộng phía bên kia. Cố Kiến Thầm cười nói, nghe nói trần gian có chuyện về nạn Tây Thi đậu phụ, bây giờ chỗ ta lại có Tây Thi làm ruộng. Thẩm Thanh Huyền phát bực nói với hắn, bệ hạ không quản được cái miệng của mình có đúng không? Cố Kiến Thầm đáp, về sau sẽ giao cho người quản lý. Lắm mồm chết người đi. Thẩm Thanh Huyền không thèm quan tâm tới hắn nữa. Thẩm Thanh Huyền làm ruộng xong thì bắt đầu giày vò Cố Kiến Thầm. Mau đi dạy phải đi. Cố Kiến Thầm ung dung đáp, được thôi. Thẩm Thanh Huyền đi theo hắn vào nhà. Cố Kiến Thầm cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tên này mù mô xảo trá, không biết từ đâu moi ra ít kim tuyến, quấn lên khung cưỡi, mê hoặc ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thầm nói, ta tốt bụng nhờ ngươi dệt vải mà ngươi chê. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, y đâu biết mấy cái sợi này lại vàng óng ánh như vậy. Cố Kiến Thầm ngồi trước khung cưỡi, ngón tay gãy tới gãy lui, trông rất ra dáng. Thẩm Thanh Huyền cười hắn. Bệ hạ rất thích hợp với cái nghề của phụ nữ này. Cố Kiến Thầm nghịch kim tuyến nói, vì ngươi, làm gì ta cũng thấy thích hợp. Trêu ghẹo người ta không thành, còn bị người ta trêu lại, không ai khác, chính là tôn chủ đại nhân. Thẩm Thanh Huyền không nói lại hắn, quyết định im luôn, ngoan ngoãn nhìn hắn dệt vải. Cố Kiến Thầm cũng rất phối hợp, một lòng nghiêm túc dệt vải. Một lúc lâu sau, Cố Kiến Thầm hỏi y, thế nào? Thẩm Thanh Huyền nhớ mày đáp, không được. Mặc dù bọn họ nhập vào thể xác phàm trần, nhưng Ngọc Giản theo chân linh hồn nên y vẫn nhìn được, chỉ không lấy chúng ra được thôi. Cố Kiến Thầm dừng lại, ta đã nói mà, nhất định là muốn ta làm ruộng, người dệt vải mới đúng. Thẩm Thanh Huyền không tin, y nói, chắc là muốn chúng ta cùng làm. Cố Kiến Thầm, cùng làm là sao? Thẩm Thanh Huyền nói, chuyển khung cửa ra bờ ruộng đi. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn không nhúc nhích, dứt khoát nói, không cần ngươi, ta tự làm. Cố Kiến Thầm đầu nở để y làm mấy việc nặng nhọc này, vội vàng nói, ta làm, ngươi đừng để bị thương. Thẩm Thanh Huyền ghét nhất là thái độ coi mình yếu ớt của hắn. Nhưng y không nghĩ kỹ vì sao Cố Kiến Thầm lại chiều chuộng, dung túng mình như thế. Cố Kiến Thầm vừa chuyển khung cưỡi nặng nề vừa hỏi, nếu cùng làm thì cũng đâu cần chuyển ra bờ ruộng. Ngươi làm ruộng bên ngoài, ta ở trong nhà dệt vải là được. Thẩm Thanh Huyền cười ha ha, nói, ha ha, không nhìn được ngươi, ai biết được ngươi đang dệt vải chứ không phải đang phá khung cửi. Cố Kiến Thâm, bà chấm, uy tín của hắn đã xuống thấp tới mức này rồi sao? Hai người tiếp tục làm ruộng và dệt vải, lần này bọn họ làm cùng nhau. Cố Kiến Thâm khá nghe lời, không bảo dừng thì sẽ không dừng. Cuối cùng, hắn nói với Thẩm Thanh Huyền, ngươi xem ta có đảm đang không? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, suýt nữa ném cái cày vào đầu hắn. Thẩm Thanh Huyền kiên định cho rằng làm ruộng là làm xong khoảnh đất, dệt vải là phải dệt thành một mảnh. Vì vậy, hai người kiên trì bận rộn không dám lười biếng. Mặc dù nói, tố chất cái thể xác này của ấy không tệ, nhưng làm việc cần thể lực ở cường độ cao. Nhưng y vẫn mệt tới mức mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy mặt trời xuống núi, ruộng đã cày xong, vải cũng dệt xong rồi. Cố Kiến Thâm hỏi y, sao rồi, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Thẩm Thanh Huyền rất muốn đập tan ngọc giản. Vừa nhìn biểu cảm này của y, Cố Kiến Thâm đã chắc chắn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hắn thầm buồn cười, tất nhiên ngoài mặt thì không dám cười. Hắn mà cười, sợ rằng tối nay sẽ phải ngủ ở ngoài cửa. Cố Kiến Thâm cũng không nói nhiều, chỉ giơ miếng vải màu vàng trong tay lên nói, tay nghề của ta cũng không tệ, nhỉ? Thẩm Thanh Huyền ngay cái tâm trạng thưởng thức ánh vàng lấp lánh cũng không có. Cố Kiến Thâm cẩn thận hỏi, vẫn chưa hoàn thành hết. Thẩm Thanh Huyền rất tức giận, ngày mai tiếp tục. Trời đã tối đen rồi, y có thể cày tiếp, nhưng trâu thì không. Cố Kiến Thâm cũng không đã động gì đến việc đổi vai, chỉ nói, được. Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi suốt một ngày, mồ hôi nhễ nhại, rất khó chịu. Y nói, ta đi tắm. Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, ta tắm chung với người. Thẩm Thanh Huyền ném cho hắn một chữ, cút. Cố Kiến Thâm cút ngay đến bên cạnh y. Thẩm Thanh Huyền sập cửa phòng tắm cái rầm, bỏ tên đăng đồ tử này ở ngoài. Cố Kiến Thâm cao giọng gọi, sắp thành thân rồi, xem chúa thì làm sao chứ? Thẩm Thanh Huyền đá, còn lải nhải nữa, ta sẽ không cưới người. Cố Kiến Thâm vội vàng dỗ dành y, nói, được, ta không nhịn, người cứ thông thả tắm, ta đi làm cơm tối cho người. Cảm thấy hắn đã đi xa, Thẩm Thanh Huyền mới thở vào một hơi. Y ngâm trong bồn tắm, cảm thấy thật sự quá mệt mỏi. Tay đau nhừ, chân nhức mỏi. Rất lâu rồi, chưa trải qua cảm giác này. Lúc y bước ra từ phòng tắm, Cố Kiến Thâm đã bày một bàn đồ ăn, nhìn rất ngon miệng. Thẩm Thanh Huyền nói, bệ hạ thật là đảm đang. Cố Kiến Thâm coi như y đang khen mình, người thích thì tốt rồi. Thẩm Thanh Huyền thật ra rất dễ dỗ, được phúc lông là y cảm thấy rất thoải mái. Ăn cơm tối xong, hai người lên giường nghỉ ngơi. Cố Kiến Thâm thấy y cau mày, bèn nói, ta xoa bóp cho người nhé. Hắn biết y đau chân mỏi eo. Thẩm Thanh Huyền nói, không cần. Cố Kiến Thâm lại bảo, người không quen cơ thể người phạm trần, nếu cứ thế này mà ngủ, ngày mai ngươi sẽ không xuống giường nổi đâu. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Cố Kiến Thâm đứng đắn nói, yên tâm, ta không làm loạn đâu, chỉ giúp ngươi thư giãn thoải mái một chút thôi. Thẩm Thanh Huyền đúng là rất khó chịu. Y biết rõ nếu cứ đi ngủ trong trạng thái này, tới sáng mai sợ cơ bắp sẽ đau mỏi đến mức không đi đứng nổi. Y không lên tiếng, nhưng cũng không cự tuyệt nữa. Cố Kiến Thâm ngầm hiểu trong lòng, thân thể Thẩm Thanh Huyền mềm mại. Dù cho cách một lớp y phục vẫn khiến người ta cảm nhận được mùi hương thơm mát. Cố Kiến Thâm vừa đặt hai bàn tay to lớn lên đã như bị hút chặt, hoàn toàn không nhấc ra được. Thẩm Thanh Huyền nhấc mi mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm hoàn hồn, niệm thanh tâm chú, đứng đắn, nghiêm chỉnh xoa bóp cho y. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn không có vẻ muốn gây chuyện, nên khép mắt lại. Cố Kiến Thâm đúng là có chút tay nghề, lực tay không nhẹ không nặng, chỗ được xoa bóp rất thoải mái, cơ thể vốn đau mỏi giờ dễ chịu hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Huyền cứ thế bị hắn xoa bóp ngủ thiếp đi. Đáng thương cho Cố Kiến Thâm lại không ngủ nổi, sờ tới sờ lui nửa ngày, lại nhìn dáng vẻ lười biếng thoải mái kia của Thẩm Thanh Huyền. May mà là Cố Kiến Thâm, đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm chết dưới mẫu đơn, thành quỷ của Phong Lưu rồi. Cố Kiến Thâm vừa xối nước lạnh vừa niệm thanh tâm chú, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Quay lại nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền ngủ ngon lành, hắn cảm thấy không cam tâm. Thật ra, làm tình với Thẩm Thanh Huyền không khó, y cũng không để ý, nhưng Cố Kiến Thâm không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Hắn thật tâm thích y, mà trái tim y lại tĩnh lặng như nước. Sau khi hai người thân mật hơn, hắn càng lún càng sâu. Còn tên này thì sao? Chắc chắn nói đá là má hắn ngay. Cố Kiến Thâm càng nghĩ càng tức, cúi đầu cắn lên bờ môi mềm mại của y. Thẩm Thanh Huyền mở mắt. Làm loạn cái gì đó? Cố Kiến Thâm nói. Hầu hạ ngươi nửa ngày trời, còn không cho ta đòi một chút phúc lợi. Hẳn là khi nãy Thẩm Thanh Huyền thấy rất thoải mái, nên lúc này cực kỳ dễ tính. Không chỉ không nổi nóng mà còn nhẹ giọng nói. Mau ngủ đi. Dáng vẻ mềm mại đáng yêu của y suýt chút nữa khiến thanh tâm chú của Cố Kiến Thâm và màn xối nước lạnh ban nãy ném hết vào lửa. Một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau, tinh thần của Thẩm Thanh Huyền hết sức thoải mái. Cơ thể đúng là không còn đau nhức nữa. Y khen Cố Kiến Thâm. Bệ hạ quả nhiên là điêu luyện. Nói đoạn, y nhìn Cố Kiến Thâm, kinh ngạc hỏi. Người mệt hả? Sao không có tinh thần vậy? Đế Tôn Tâm Phật bị trêu suốt một đêm không ngủ, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền có chút áy náy, nói. Nếu hao tâm tổn sức như vậy, thì về sau không cần xoa bóp cho ta nữa? Cố Kiến Thâm nghiến răng nghiến lợi nói. Xoa bóp cho người cả đời, ta cũng không mệt. Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi. Thẩm Thanh Huyền nói. Thể xác này đúng thật là rất dễ mất ngủ. Cố Kiến Thâm không muốn nói chuyện. Ăn xong bữa sáng, hai người lại tiếp tục nhiệm vụ nằm canh nằm chức. Thẩm Thanh Huyền hôm nay đã hoàn toàn cúi đầu trước thế lực của Ngọc Giản. Y nói với Cố Kiến Thâm. Ngươi đi cày ruộng đi. Tâm trạng của Cố Kiến Thâm tốt hơn rất nhiều. Ngươi biết dập vải hả? Thẩm Thanh Huyền nói. Cái này có gì mà không biết? Cố Kiến Thâm đưa cho y một bó sợi màu trắng. Thẩm Thanh Huyền ngơ ra. Kim tuyến ngày hôm qua đâu? Cố Kiến Thâm đá. Sợi màu vàng đắt lắm, ta tốn bao nhiêu công sức mới mua được chừng đó. Thẩm Thanh Huyền không vui. Cố Kiến Thâm lại nói. Hôm qua để người dệt vải thì ngươi chê, muốn đi cày ruộng. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Thấy y như vậy, Cố Kiến Thâm vui vẻ nói. Mặc dù không có kim tuyến, nhưng vẫn có một ít sợi màu đỏ. Thẩm Thanh Huyền vội nhìn hắn. Cố Kiến Thâm làm ảo thuật, biến ra một bó sợi màu đỏ thẫm vô cùng đẹp mắt. Tinh thần của Thẩm Thanh Huyền lập tức tốt lên rất nhiều. Cố Kiến Thâm cố ý hỏi y. Người cảm thấy sợi màu đỏ đẹp hay kim tuyến đẹp? Thẩm Thanh Huyền cảm thấy sợi màu đỏ đẹp hơn một chút. Nhưng con người mà luôn cảm thấy những thứ mình không có được đẹp hơn. Y rất nhớ nhung đám kim tuyến kia, vì vậy y bảo. Kim tuyến đẹp hơn? Quả nhiên là y thích màu vàng hơn. Trong lòng Cố Kiến Thâm rung lên hồi chuông báo động, càng phải đề phòng con đồng vàng kia biến thân. Bé đồng vàng ngoan ngoãn nằm trong sơn động, hắt xì hơi một cái rõ to, không mãi mày biết mình bị chủ nhân tính kế. Cố Kiến Thâm cày ruộng, Thẩm Thanh Huyền dệt vải. Hai người cày xong ruộng, dệt vải, thì rốt cuộc nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cố Kiến Thâm nhìn miếng vải màu đỏ thẫm mà y dệt, nói. Không tệ, có thể dùng làm khăn trùm đầu của tân nương. Thẩm Thanh Huyền muốn cướp lại ngay lập tức, nhưng Cố Kiến Thâm đã nhanh tay nhanh mắt, nhét vào ngực, để bên người. Thẩm Thanh Huyền nói nóng. Đưa cho ta. Không. Cố Kiến Thâm hấn hở. Liên Hoa tôn chủ tự tay dệt, cả thiên hạ này chỉ có một tấm. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm lại sáng lên gần y, nói. Còn là khăn trùm đầu của tân nương, y dệt cho mình nữa chứ. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không muốn để ý tới hắn. Hai người ở trong trang viên gần nửa tháng, kinh thành cũng nổi sóng gió bão bụng. Đúng như Thẩm Thanh Huyền nghĩ, Thẩm Thanh Thanh giả chết, hoàng đế nổi giận đùng đùng. Mặc dù không vạch trần mánh khóe nực cười này, nhưng lập tức trút giận lên đầu Thẩm Khuynh Lỗi. Thẩm Khuynh Lỗi nhậm chức ở Ngự Tiền, hôm sau vì một chút chuyện nhỏ mà bị khiển trách, chịu ăn gậy. Tiếp đến là Thẩm Khuynh Tố cũng bị liên lụy. Một mối hôn sự vốn đã được quyết định, dưới ám chỉ của hoàng đế, người nhà kia lại rút lời. Phủ Quốc Công nhất thời rơi vào tình cảnh bi thảm. Thẩm Quốc Công ngày ngày phiền não, lạnh lòng đến cùng cực. Về phần thay đổi triều đại, Cố Kiến Thâm bên này có mấy phương án đều nói cho Thẩm Thanh Huyền nghe. Thứ nhất, hắn vào cung ám sát lão hoàng đế, sau đó giả vờ là con rơi của ông ta, tranh thủ cơ hội mấy hoàng tử kia đấu tới đấu lui, hắn trổ hết tài năng thừa kế ngôi vị. Phương án này tốn nhiều thời gian, ngoài ra lão hoàng đế chết rồi còn phải báo hiếu. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thấy đã ghê tởm, lập tức cự tuyệt. Cố Kiến Thâm lại đưa cho y phương án thứ hai. Hắn tới biên cương làm vài vụ quấy nhiễu, gây ra loạn dân, quốc gia tự nhiên sẽ sụp đổ. Sau đó, hắn thành lập vương triều mới. Cách này dứt khoát gọn gàng, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng không vừa lòng. Không được làm hại tới bách tính vô tội. May mà Cố Kiến Thâm vẫn còn phương án thứ ba. Hắn nói, vậy ta tạo lời sống truyện thì sao? Thẩm Thanh Huyền nói, nói nghe coi. Cố Kiến Thâm đá, trời giáng dị tượng, sao tử vi hiện thế, chân long thiên tử, chiếu ở trời bắc. Thẩm Thanh Huyền bị sốc tới mức sững sờ cả người. Cố Kiến Thâm lại nói, hay là đến từ trời nam, trời tây, nghe không hay lắm, trời đông thì kỳ kỳ. Thẩm Thanh Huyền vỗ bàn nói, trời bắc đi. Cố Kiến Thâm cười nói, được. Phương án này của hắn nghe có vẻ mông lung như một trò đùa, nhưng thật ra là cực kỳ thỏa đáng. Lão hoàng đế lẩm cẩm, mê muội, triều đình không ra gì, khiến người dân khắp nơi oán thán. Cố Kiến Thâm dùng bừa một pháp thuật nhỏ, lại trải một ít tiền, rất dễ dàng tập hợp được nghĩa quân. Thân là đại lão ở tu chân giới, Cố Kiến Thâm rất rành diễn giải binh pháp, bàn luận đạo lý. Chỉ cần lừa gạt sơ sơ, người dân lập tức như mê như say, trong nháy mắt đã hồ vàng khẩu hiệu. Sao tử vi chiếu, chân long xuất thế? Thẩm Thanh Huyền không can thiệp vào bất kỳ việc gì. Sau khoảng nửa năm, tà giáo của Cố Kiến Thâm đã phát triển trên quy mô lớn. Thẩm Thanh Huyền chăm chọc hắn. Quả nhiên là ma tu, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Cố Kiến Thâm cười đá. Ta còn chưa dùng tới huyễn thuật đó. Thẩm Thanh Huyền nghĩ, cũng phải, tên này giỏi nhất là huyễn thuật. Hắn mà dùng huyễn thuật, thay đổi triều đại này đã là gì? Cả quốc gia này, thắt cổ tự tử tập thể, cũng không thành vấn đề ý chứ. Đợi đến lúc lão hoàng đế ở kinh thành nhận thức được sự nguy hiểm của tà giáo thì đã muộn. Hiện giờ lão không tin Thẩm Quốc Công, bèn cắt cử một tướng lĩnh vừa nhậm chức xuất chinh thảo phạt. Kết quả, bị Cố Kiến Thâm đập cho đầu rơi máu chảy. Lão hoàng đế hoảng sợ, vội vàng phái thêm binh mã. Nhưng hai bên không cùng một đẳng cấp, binh sĩ do Cố Kiến Thâm huấn luyện có thể lấy một địch mười. Hơn nữa, còn có chiến thuật thần kỳ. Lại thêm y thuật của Thẩm Thanh Huyền làm hậu cận, toàn bộ quân đội có thể nói là vô địch. Lại nhìn lão hoàng đế bên kia, vì chuyện của Thẩm Quốc Công mà làm không ít tướng lĩnh trong quân đội lạnh lòng. Lão cũng không tin tưởng bọn họ, chỉ dùng hạng người A-dua bỡ đỡ, sao có thể làm nên trò trống gì. Cả đám đó lần lượt bị đánh cho tàn tác. Cố Kiến Thâm liên tiếp chiến thắng, nhất thời thanh thế đung trời, tiếng họ reo vô hạn. Hoàng đế lẩm cẩm, mê muội quá quắt như vậy, các thế gia trong kinh thành cũng nhân cơ hội tạo phản. Không cần Cố Kiến Thâm ra tay, đầu của lão hoàng đế đã bị ném ra khỏi hoàng cung. Sau đó gần như là thời đại loạn lạc, dân chúng lầm than. Nhưng có Cố Kiến Thâm ở đây, chỉ rối loạn vẻn vẹn trong 7 ngày, tất cả các thế gia đều bị đánh bại. Một năm trôi qua, quân đội tinh nhuệ của Cố Kiến Thâm phá tan cửa thành, tiến vào hoàng cung, thành lập vương triều mới. Hậu thế nghiên cứu giai đoạn lịch sử này đều dùng cụm từ không thể tưởng tượng nổi để mô tả. Vì Cố Kiến Thâm xuất hiện ngang trời không thể tưởng tượng nổi. Vì Cố Kiến Thâm đoạt quyền một cách ngang tàn không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì thời kỳ loạn lạc này kết thúc nhanh chóng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, sự sụp đổ của một triều đại thường đi kèm với những năm tháng tai ương. Người dân lầm than, đa số phải trải qua thời gian chinh chiến vô cùng dài mới tái thiết lập được triều đại mới. Nhưng giao thời giữa nước Lương và nước Hoa chỉ có 7 ngày ngắn ngủi, nhanh tới mức khiến người ta kinh hãi, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là sự phồn vinh hưng thịnh của Hoa Triệu. Nghe nói về cao tổ Cố Kiến Thâm này xuất thân thường dân áo vải, nhưng lại tinh thông chính trị. Dưới sự cai trị của ngài, trị an quốc thổ khi ấy cực kỳ hỗn loạn, trở nên trật tự, rõ ràng tạo nên một thời đại hưng thịnh, phồn vinh có tiếng trong lịch sử. Cũng có người nói, tuy Cố Kiến Thâm là dân thường, là kẻ thô kệch, nhưng bên cạnh có Thẩm Hoàng hậu, con nhà quyền quý phò tá. Truyền kỳ về vị hoàng đế có 102 tự cổ chí kim này, sau khi tự đăng cơ mới chính thức mở màn. Đương nhiên, những chuyện này để sau hẳn nói. Lại nói sau khi vào cung, việc đầu tiên Cố Kiến Thâm muốn làm chính là đại hôn. Một thánh chỉ rơi xuống phủ nhà họ Thẩm, toàn phủ đều bình thản. Hơn nửa năm trước, khi biết Cố Kiến Thâm khởi binh tạo phản, bọn họ kinh hãi không thôi. Thậm chí đến tận ngày hôm nay còn không biết sợ hãi vì cái gì. Lúc đó, Thẩm Thanh Huyền về đến kinh thành hỗn loạn, lập tức tìm tới bọn họ. Người một nhà kích động ôm nhau mà khóc. Họ cho rằng không được gặp lại con gái và muội muội yêu quý này nữa. Ai ngờ mấy đó đã gặp lại rồi, làm sao không vui mừng cho được. Thẩm Thanh Huyền nói, hoàng đế ngu muội như vậy, phụ thân và huynh trưởng hạ tất chấp mê bất ngộ. Lão đã bất nhân, chúng ta cần về với Ngô Trung. Thẩm Quốc Công và Thẩm Thế Tử nghe như sét đánh ngang tai. Vẫn là Thẩm lão nhị tàn nhẫn. Quả nhiên ta không nhìn lầm Cố Kiến Thâm à. Hắn đã quyết đoán như thế. Thẩm Quỳnh Tố ta nhất định dốc toàn lực trợ giúp hắn thành nghiệp lớn. Nửa năm này, nam nhân nhà họ Thẩm bỏ công sức không nhỏ. Cố Kiến Thâm có thể thuận lợi leo lên ngôi cao, không thể không kể tới công lao của nhạc phụ và anh vợ của hắn. Đại hôn của đế vương dĩ nhiên cả nước cùng chúc mừng. Thẩm Thanh Huyền quay về phủ quốc công chờ được gả đi. Lý Thị mặc áo cưới cho con gái, nhất thời cảm khái không thôi. Nào ngờ lại có ngày hôm nay. Thẩm Thanh Huyền hỏi bà, mẫu thân không vui sao? Lý Thị cười nói, vui chứ. Thẩm Thanh Huyền lại nói, nhưng trong mắt người toàn âu lo. Lý Thị thở dài một hơi, dịu dàng nói, ta tìm bệ hạ sẽ đối xử tốt với con. Hiện giờ bà không thể gọi Cố Kiến Thâm bằng tục danh nữa. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn bà, người đừng lo, hắn nhất định sẽ không phụ con đâu. Ta biết chứ. Lý Thị nắm tay y nói, bệ hạ có tình cảm sâu sắc với con, chỉ là phu thê hoàng thất không giống như thường dân. Còn Thẩm Thanh Huyền nói, mẫu thân lo Cố Kiến Thâm sẽ lập phi có phải không? Lý Thị cả kinh, vội vàng nói, sao có thể gọi thẳng tục danh của bệ hạ. Thẩm Thanh Huyền cười nói, không sao, hắn không để ý đâu. Lý Thị làm sao yên tâm được. Có lẽ làm cha mẹ đều như vậy, con gái không được gả vào chỗ tốt, bà lo lắng không yên, sợ con phải chịu cực khổ. Con gái được gả vào chỗ tốt, cũng lo cuộc sống phú quý sinh mánh khóe, không được sống hạnh phúc. Tóm lại là người mẹ, lúc nào cũng không yên lòng vì con. Thẩm Thanh Huyền không biết nên an ủi bà như thế nào, đành nói, mẫu thân yên tâm, hắn sẽ không lập phi đâu. Lý Thị nghe được câu này thì mừng lo lẫn lộn, mừng vì Cố Kiến Thâm tình sâu nghĩa nặng với con gái mình. Lo vì vợ khách này, bọn họ tình nồng ý mật dễ nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Nhưng cuộc đời rất dài, gặp vô vàn hoa đẹp, bệ hạ có thể kiên định mãi được không? Huống hồ, lão quốc công không nạp thiếp, bà đã cõng trên lưng vô số lời chê trách. Nếu như hậu cung của Đường Kim Thánh Thượng chỉ có một người thì... Lý Thị không muốn con gái buồn lòng nên nói, được rồi, mọi thứ đều ổn, toàn bộ tâm trí con hướng về bệ hạ, bệ hạ cũng thành tâm nghĩ về con, thế là được rồi. Người sống trên đời có thể có được trái tim một người đã là điều may mắn rồi, hà tất tham lam quá nhiều. Thẩm Thanh Huyền cười nói, mẫu thân có thường xuyên đến thăm con đó. Lý Thị rốt cuộc cũng cười, sắp là hoàng hậu rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Thẩm Thanh Huyền cười cười, y thật sự hy vọng Lý Thị có thể thường xuyên tới thăm mình. Người mẹ này khiến y cảm nhận được sự dịu dàng chân thật. Lễ thành thân của đế hậu diễn ra rất long trọng, rườm rà. Trong lịch sử, hoàng hậu thân thể ốm yếu, sau khi hoàn tất buổi lễ, mệt mỏi tới mức phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hồi phục sức khỏe. Thẩm Thanh Huyền lại không giống thế, y rất tươi tỉnh, cả ngày đều vô cùng vui vẻ. Hôn sự ở nhân gian thật thú vị, chỗ nào cũng là màu đỏ, màu vàng, đúng là cảnh đẹp ý vui. Cố Kiến Thầm biết sở thích của y nên càng tận tâm bố trí. Cung điện vốn dĩ đã huy hoàng lại càng lấp lánh ánh vàng, toàn bộ đều toát lên phong cách trọc phú, nhà giàu mới nổi. Học giả hậu thế về cái phẩm vị dung tục nhậm vàng lấp lánh này mà càng nhận định xuất thân thường dân, chưa có kinh nghiệm xã hội của cao tổ. Tuyệt không có người nào nghĩ hắn bố trí như vậy để làm vui lòng hoàng hậu. Dù sao phẩm vị của thẩm hoàng hậu thanh cao, nhã nhặn, đệ nhất tài nữ lưu danh thiên cổ cơ mà. Trong vòng tân hôn, cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng được như ý nguyện, làm mở tấm khăn trùm đầu của tân nương ra. Hết chương 39. Chương 40. Trầm vàng đính ngọc, châu phượng ngậm mây. Dưới trang sức hoa lệ lung linh là nhan sắc diễm lệ, yêu kiều như sương mỏng. Cố Kiến Thâm nhìn tới ngây ngẩn, khắp thiên hạ cũng không có bút mực nào có thể khắc họa được một phần ngàn vẻ đẹp của y. Mắt đẹp mài thanh, làn da nõn nà như sương, một vệt đỏ trên cánh môi tựa như lạc mai nở rộ trong tuyết, thanh tao, yêu kiều, như muốn trêu ghẹo người ta. Cố Kiến Thâm không nghĩ ngợi gì, hôn lên môi y, sau đó bị đẩy ra một cách tàn nhẫn. Cố Kiến Thâm như bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, tràn đầy cảm giác không cam lòng. Thẩm Thanh Huyền cau mày. Rủ dao bôi. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền nói. Nhanh trước coi. Cố Kiến Thâm tốn bao nhiêu công sức mới bình phục được tâm trạng. Không bình phục cũng không được, vợ hắn quá mạnh, nếu đánh nhau thật sẽ tan luôn hoàng cung mất. Cố Kiến Thâm hít sâu một hơi, ồ oán nói. Đêm tân hôn không thể đối xử với ta tốt một chút sao? Thẩm Thanh Huyền vậy mà nhẹ giọng đi thơ. Ốn độ giao bôi rồi làm tiếp. Cố Kiến Thâm sáng mắt lên. Thật hả? Thẩm Thanh Huyền khẽ đá. Ừ. Cố Kiến Thâm lập tức trớ trụ, đưa tận tay y. Lễ nghi thành thân ở trần gian cực kỳ nhiều. Thẩm Thanh Huyền về nhiệm vụ này mà nghiên cứu rất kỹ càng. Vì vậy, y biết bước này chắc chắn không thể thiếu. Uống rượu giao bôi xong, Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn y. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Bệ hạ hà tất phải như vậy? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, cởi trang sức trên đầu, tóc dài buông xuống. Y lại gần Cố Kiến Thâm, nghiêng đầu nhìn hắn. Hôn cũng được, sợ cũng được, nhưng bệ hạ không được làm đến bước cuối cùng. Cố Kiến Thâm chấm than. Đế tôn tâm vực giờ này khắc này sâu sắc hiểu được thế nào gọi là lấy đá đập chân mình. Thẩm Thanh Huyền chủ động nhón chân hôn lên môi hắn. Cố Kiến Thâm hơi ngẩn người, sau đó lập tức đáp lại, vừa kịch liệt vừa gấp gáp, nhờ muốn ghì lấy y để hòa thành một với y. Thẩm Thanh Huyền vô cùng phối hợp, thậm chí còn như có như không quyến rũ hắn. Cố Kiến Thâm làm sao chịu nổi, tay hắn mò vào trang phục của y, siết chặt vòng eo y. Xong, một cảm giác mát lạnh lan ra ở ngực. Cố Kiến Thâm buông y ra, y phục Thẩm Thanh Huyền tán loạn, nghiêng người dựa vào thành giường, khuôn mặt ửng hồng, mặt mày phong tình vạn chủng. Cố Kiến Thâm lại nói, nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Huyền cười hỏi. Thật sự không làm hết. Cố Kiến Thâm nhìn y chậm chậm. Ngươi cảm thấy làm xong thì nhiệm vụ có hoàn thành không? Thẩm Thanh Huyền nói. Đêm tân hôn đương nhiên phải động phòng hoa chút rồi. Cố Kiến Thâm nhìn y. Ngươi có thể làm chuyện này với người mình không thích sao? Thẩm Thanh Huyền nói. Ta không ghét ngươi. Cố Kiến Thâm khẳng định. Nhưng cũng không thích. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Có cần phải nghiêm túc như thế không? Cố Kiến Thâm khoác áo ngoài lên người y. Thẩm Thanh Huyền hơi tức giận, hất rời áo, quay lưng sang một bên. Cố Kiến Thâm nhìn bờ vai lộ ra ngoài và cắn chân nụt nà của y. Dựa vào nghị lực kinh người để nhịn xuống. Không thể để y quyến rũ được. Nếu thỏa mãn mong muốn của y, đằng sau sẽ là vực sâu vạn trượng. Ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm cắt ngón tay giúp hoàng hậu nhà mình ngụy tạo vết máu đêm tân hôn. Nhưng hoàng hậu của hắn không hề cảm kích chút nào, mặt vẫn lạnh tanh như thường ngày. Cố Kiến Thâm biết y đang giận cái gì nên nói, ngươi đừng gấp, một gia đình đâu phải chỉ thành thân là xong. Thẩm Thanh Huyền cười nói, không động phòng làm sao tính là thành thân. Nghe lời này của y, Cố Kiến Thâm thật muốn làm y đến mức không xuống nổi giường, nhưng lại không cam lòng. Hắn trả giá bằng cả tấm lòng, đầu thể chỉ cầu mong một khoảng thời gian tạm bỡ ngắn ngủi. Hắn dằn lòng nói, không liên quan tới chuyện này. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng. Cố Kiến Thâm nói, thành thân mới chỉ là bắt đầu, chung sống lâu dài mới là cho ngươi một gia đình đúng nghĩa. Hắn nói vậy cũng có lý. Thẩm Thanh Huyền nhớ đến Phủ Quốc Công, nhất thời không nóng vội nữa. Y nói, để xem sao. Một lần xem này kéo dài mấy chục năm, hoặc nghe mấy chục năm tưởng như dài đằng đẵng, nhưng đối với hai người đã trăm triệu tuổi mà nói thì chẳng đáng kể gì. Ngay thường Cố Kiến Thâm xử lý việc triều chính, có thời gian rảnh sẽ quay về hậu cung dỗ dành vợ. Thẩm Thanh Huyền thường ngày say mệt nghệ thuật, rảnh rỗi sẽ giúp hoàng đế phê duyệt tấu chương. Người dân cả nước đều biết đế hậu tình cảm phu thê sâu sắc, ân ái vô song, trở thành giai thoại trong dân gian. Văn võ bá quan trong triều cực kỳ mãn nguyện với vị hoàng đế Cố Kiến Thâm này. Từ lúc hắn lên ngôi, quốc thái dân an. Thần kỳ hơn là ngay cả thiên tai địch họa cũng không thấy xuất hiện. Khắp nơi mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, ngay cả trị an cũng tốt hơn rất nhiều. Một thời kỳ thịnh vượng, phồn vinh chưa từng có. Có được minh quân như này thật là một chuyện vô cùng may mắn. Nhưng quan viên trong triều vẫn lo lắng buồn phiền một vấn đề. Đó là cung vua trống rỗng, dòng dõi lụi tàn. Bọn họ biết đế hậu yêu thương nhau, cũng biết thẩm hoàng hậu hiền đức. Có tấu chương của ai chưa được nương nương phê duyệt đâu. Nhưng trong ba tội bất hiếu, không có con nói giỏi là tội nặng nhất. 3 năm trôi qua, hoàng hậu vẫn không có chút động tĩnh gì. Quần thần sao không sốt ruột cho được. Không chỉ các đại thần mà phủ thẩm quốc công cũng cuốn lắm. Lý thị cứ 3 ngày thì 2 ngày lại vào cung, không hỏi gì khác, chỉ mong nhớ cái bụng của con gái. Tính nhẫn nại của Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tốt. Mẫu thân nói thì y nghe, bà dạy y phương thuốc dân gian, y nghiêm túc ghi nhớ, bà mang thuốc cho y. Y cũng ngoan ngoãn uống. Về phần hiệu quả, dĩ nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Hiện giờ y là một nam nhân hàng thật giá thật, sao có thể sinh con cơ chứ? Ai dạ, càng không nói tới bệ hạ của y là một tên nhát gan. Lý Thị rất sầu lo. Con gái hồi nhỏ mảnh mai thanh tao, tại sao càng lớn càng tuấn tú? Không chỉ bụng phẳng lì mà ngực cũng lép kẹp. Lý Thị nóng ruột vì Thẩm Thanh Huyền, bọn đại thần cũng thúc ép Cố Kiến Thâm. Đáng tiếc là các đại thần không có chế độ đãi ngộ như Lý Thị. Cố Kiến Thâm giận dữ, nổi trận lôi đình lúc thượng triều. Đời này ta tuyệt đối không nạp phi, về phần con cái, không cần các người phải lo. Những lúc như thế này, đương nhiên là có trung thần liều chết can gián. Nhưng Cố Kiến Thâm có bí kíp hết rồi. Đại thần muốn đập đầu vào tường, vệ binh còn nhanh hơn đại thần ngăn chặn từng phút, khiến họ không có tường để mà đập vào. Còn người ồn ào bất mãn, Cố Kiến Thâm bèn tìm việc cho hắn làm. Người mà bận bù đầu thì hơi đâu quan tâm tới chuyện nhà người khác nữa. Đám đại thần này quá rảnh rỗi, đã rảnh thế thì đi tạo phúc cho dân chúng đi. Qua lại mấy lần, ầm ĩ nhốn nháo từ 10 năm, cuối cùng không ai náo loạn nữa. Tình cảm của đái hậu thật sự rất sâu nặng, đau thương bất nhập, không có cách nào ly gián hai người. Nhưng bọn họ yêu thương nhau như vậy, tại sao không sinh được con? Thật đáng tiếc. Vào năm thứ 30 Cố Kiến Thâm tại vị, nhiệm vụ của bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành. Chỉ là phương thức hoàn thành khiến Thẩm Thanh Huyền giật mình kinh ngạc. Thẩm Quốc Công già rồi, mấy năm nay sức khỏe không ổn. Thẩm Thanh Huyền luôn dùng thuốc nếu giữ mạng sống cho ông, nhưng hiện giờ đã không chống đỡ nổi nữa. Thể xác phàm trần, hơn 70 đã thuộc hàng cao tuổi. Thẩm Quốc Công thời trẻ chinh chiến bên ngoài, mầm bệnh cũ phát tác lúc tuổi xế chiều. Thẩm Thanh Huyền chỉ có thể giúp ông giảm bớt đau đớn, những việc khác lại không biết phải làm thế nào. Khi Thẩm Quốc Công bệnh tình nguy kịch, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền xuất cung ngay trong đêm tới phủ quốc công. Ông qua tuổi tráng niên, tuổi tác đã cao, sinh mệnh của người trần rất ngắn ngủi, khiến người ta thổn thức. Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cạnh giường, Thẩm Quốc Công nhìn con gái, trong đôi mắt đục ngầu không chút sợ hãi cái chết, mà chỉ tràn đầy niềm vui, cùng yên tâm. Anh nhi ngoan, bé ngoan của vị phụ. Thẩm Thanh Huyền nghe giọng ông, chớp mũi cay cay. Thẩm Quốc Công quay đầu, nhìn về phía Cố Kiến Thâm. Bệ hạ. Cố Kiến Thâm bước đến, Thẩm Quốc Công nhìn hắn vô cùng hiền từ. Được bệ hạ sủng ái, đời này Thanh Nhi thật sự hạnh phúc. Cố Kiến Thâm nói, đó là việc ta nên làm, quốc trượng giao phó Thanh Nhi cho ta, dĩ nhiên ta sẽ bảo vệ nàng hạnh phúc một đời. Giao phó cho ngài, đúng vậy. Thẩm Quốc Công đặt bàn tay Thẩm Thanh Huyền vào tay Cố Kiến Thâm, nói câu cuối cùng của đời này. Bệ hạ, lão thần giao phó trân bảo đời này của mình cho ngài. Nói xong câu này, Thẩm Quốc Công qua đời. Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, mãi tới khi xung quanh vang lên tiếng khóc, y mới hoàn hồn. Mà lúc này, nước mắt lạnh lẽo đã ướt đẫm gò má y. Cố Kiến Thâm ôm y vào lòng, hấp giọng nói. Không sao, ông ấy đã sống một cuộc đời viên mãn rồi. Cùng lúc ấy dòng chữ cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình trên ngọc giả màu đỏ biến thành màu xám nhạt. Ngay sau đó, nhiệm vụ không được có sát ý với Cố Kiến Thâm trên ngọc giản màu trắng và khiến Thẩm Thanh Huyền tiêu trừ sát ý với người trên ngọc giản màu đỏ cũng chuyển sang màu xám nhạt. Hết chương 40.